Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 0623, chương cuối cùng chi chiến. 2. Theo ngâm sướng đình chỉ, vương quan xanh khí lưu màu đen tán đi, Đường Ninh nhìn lấy nóng rực chi vương ở ngực lỗ thủng. Khóe miệng hiển hiện ý cười, người nhất định nghĩ không ra có người có thể tại sự cường đại của người mà pháp trước mặt hành động, trước đây làm không khí ngưng trệ thời điểm, Cybertron bạc áo giáp màu trắng run rẩy, tần suất khá cao, kéo dài một trận về sau hắn nhắm mắt lại, đồng dạng ngâm sướng, lấy trình nghĩa tên, không gian hòa tan, cũng không phải là đến từ thiên đường thần lực nhượng nguyên bản không khí ngưng trệ mà pháp mất đi hiệu lực, sau đó lơ đãng phát động công kích. Nóng rực chi vương ở ngực bị đâm xuyên, không khí ngưng trệ trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Polina miệng lớn hô hấp lấy không khí, chụp hạ thủ bên trong cò súng, đến từ đắp thản thần quốc khoa học kỹ thuật xuyên thủng nóng rực chi vương ở ngực. Xuất hiện càng nhiều lỗ thủng, trí tuệ đại thiên sứ đồng dạng phát động công kích, bất quá lần này hắn súng ống vô pháp xuyên thấu nóng rực chi vương thân thể. Làm đối phương kịp phản ứng về sau ma pháp công kích mất hiệu lực. Đánh lén cũng không phải anh hùng gây nên. Hắn đưa tay, xanh khí lưu màu đen đánh bay trí tuệ đại thiên sứ. Đưa lưng về phía thánh kỵ sĩ Cybertron, hiện tại hành vi của ngươi càng giống là âm hiểm đám côn. Đồ, Cybertron nắm chặt trường thương, cán thương không ngừng vặn vẹo. Cam đoan đối phương vết thương sẽ không cấp tốc phục hồi như cũ. Máu tươi theo nóng rực chi vương ở ngực chảy ra, hiện đầy mặt đất. Hắn cắn răng, đối người như ngươi không cần thiết coi trọng thủ đoạn. Nóng rực chi vương cuồng tiếu, thân thể của hắn chuyển động, nguyên bản cứng rắn cán thương bắt đầu uốn lượn, giống như là bị trong cơ thể hắn huyết dịch hòa tan một dạng. Polinia đã đình chỉ công kích, bởi vì hắn khoa học kỹ thuật vũ khí giống như cũng không được tác dụng quá lớn. Ngược lại có khả năng thương tới địch bên người thân người trẻ tuổi cùng thánh kỵ sĩ. Một màn này làm Cybertron cảm thấy chấn kinh, đại biểu chính nghĩa vũ khí bị gãy chỗ ngoặt. Lực lượng của đối phương công kích xác thực đạt đến nhượng người mức không thể tưởng tượng nổi. Nóng rực chi vương một cái tay nắm vuốt thánh kỵ sĩ cổ, đem thánh kỵ sĩ từ trên mặt đất kéo lên, giơ lên giữa không trung, phẫn giận dữ hét, như vậy thì vì ngươi vừa rồi tập kích trả giá đắt. Đây là duy nhất thương tới nóng rực chi vương, một lần công kích, tiếng giống giận dữ âm trong mãnh liệt khí lưu ngang qua mặt đất, để mặt đất xuất hiện kịch liệt phong bạo. Phong bạo nhượng những cái kia từ mặt đất khe hở bên trong bò ra tới địa ngục sinh vật hôi phi yên. Diệt, khe hở cũng cấp tốc khép lại, bởi vì ma pháp bị cuồng phong đánh tan. Phoenix sắc mặt tái nhợt, thân thể sụi lơ ngồi dưới đất. Hắn thất bại, tiểu ác ma cũng bởi vì cuồng phong trên không trung chập chờn. Vô pháp bảo trì bình thường phi hành tư thái. Không lâu sau đó trực tiếp bị cuồng phong cuốn ra ngoài. May mắn có người xuất thủ. Anna đem dược tề khuynh đảo trong không khí. Trong không khí cuồng phong hơi chậm lại một số. Hắn cấp tốc nhào tới đem tiểu ác ma bắt lấy. Tránh cho nguy hiểm cho sinh mệnh. Ika người địch ác ma hình thái tại cuồng phong trước mặt đồng dạng lộ ra không chịu nổi một kích. Thân thể cấp tốc tứ phân ngũ liệt. Bất quá đối với hắn mà nói, khô lâu thân thể tách ra cũng sẽ không tử vong. Đây là khô lâu đặc tính. Tay lo tinh linh hình thái tại cuồng phong trước mặt đồng dạng lộ vẻ bất lực. Hỏa nguyên tố pháp bóng vô pháp kích phát, chỉ có thể bảo chứng chính mình trước sẽ không nhận thương tổn. Giữ vững thân thể, cuồng bạo về sau nóng rực chi vương tương đương điên cuồng. Hắn giơ thánh kỵ sĩ. Cười gằn nói, vừa rồi chẳng qua là cùng các ngươi chơi đùa mà thôi. Hiện tại mới là chiến đấu bắt đầu. Nhìn xem kẻ đáng thương nhóm,